Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 254, thật là lợi hại cô nương. Trước lôi đài là người đông nghìn nghịt, còn không ngừng có người hướng bên này tuôn, bởi vì đều nghe nói Bắc Lương Châu chân chính thiên kiêu rốt cục xuất hiện. Đông Cách Châu thiên kiêu tại đại đường đế đô bày lôi vài ngày rồi. Theo bốn phương tám hướng tới không ít người. Có muốn đánh lôi dương danh, xem náo nhiệt chiếm đa số. Này lợi hại cô nương ai vậy? Làm sao chưa thấy qua? Đúng a, thế mà đối mặt một cái võ vương nhị trọng cảnh đều không phóng thích vũ hồn. Nàng cơ sở chiến lực mạnh như vậy a? Đây chỉ có hai cái khả năng. Nếu không nàng là cái võ tôn cảnh, nếu không phải là cái song vũ hồn. Vị huynh đài này nói không sai. Nếu không không có khả năng có mạnh như vậy cơ sở chiến lược. Nhưng có còn trẻ như vậy võ tôn cảnh sao? Không phải là có thuật chú nhan đại nương đi. Không có khả năng. Chẳng lẽ nàng là song vũ hồn? Không phải là Triệu Du Quân cùng Tuân Tuyết Phỉ đi. Móa, Triệu Du Quân là Bắc Lạnh thứ tam đại mỹ nữ. Tuân Tuyết Phỉ lớn lên cũng rất xinh đẹp. Cô nương này mặc dù vũ lực rất mạnh, nhưng tướng mạo thật sự là không dám lấy lòng. Lão huynh ngươi đừng mù có chịu không? Nói như vậy chúng ta Bắc Lương Châu không chỉ là Tề Duệ đám người có song vũ hồn. Ta rất xem trọng cái cô nương này. Không có phóng thích vũ hồn đều mạnh như vậy. Đông Cách Châu mấy tên khốn kiếp này lần này cần dễ nhìn. Không thể nào. Đông Cách Châu cao thủ còn không có ra tay đâu. Cao thủ cái dám a? Tới trong những người này tu vi cao nhất liền là võ vương nhị trọng cảnh. Bất quá bọn hắn lớn nhất tuổi tác cũng chỉ có 24 tuổi. Muốn nói vẫn là rất mạnh. 24 tuổi liền võ vương nhị trọng cảnh a. Tại chúng ta Bắc Lương Châu trong lịch sử có sao? Đây không phải có. Có cái cô nương này như vậy đủ rồi. Tề Duệ bọn hắn tới thời điểm nơi này đã người đông nghìn nghịt. Bọn hắn nghĩ chen đến đằng trước căn bản là chen không đi qua. Thế là đành phải đứng ở trong đám người quan chiến. Công tử vui vẻ lâu dài cũng muốn đánh lôi đài. Thấy cửu công chúa nhanh chân đến trước trong lòng đều có chút hâm mộ. Làm chuẩn duệ không có biểu tình gì. Thế là thử thăm dò. Lão đệ, này xú nha đầu chính là tính tình này. Ngươi sẽ không tức giận a? Ta hẳn là nghĩ đến nàng sẽ như thế. Chỉ là muốn tại lúc ăn cơm lại căn dặn hai câu. Lại không nghĩ nàng liền cơm đều không ăn liền chạy tới. Hiện tại như là đã đánh. Cái kia liền tiếp tục đi. Ngược lại chúng ta tất cả đều không cần phóng thích vũ hồn. Nhường cái kia quỷ lệ ngàn dương cuống cuồng đi thôi. Tề Duệ cũng suy nghĩ lấy đánh như thế nào lôi đâu. Vậy hắn khả năng cũng sẽ đoán được là chúng ta a. Cái này cũng không khó đoán. Bởi vì không phóng thích vũ hồn có thể chiến thắng võ vương nhị trọng cảnh. Đây không phải là võ tôn cảnh liền là song vũ hồn. Sẽ không, ta luyện chế dịch dung đan thiên hạ vô song. Chỉ cần không phóng thích vũ hồn, bọn hắn cũng không dám kết luận chúng ta là ai. Vậy thì tốt, chỗ lấy các ngươi đợi lát nữa có khả năng lên đài. Bằng các ngươi thực lực bây giờ đánh bọn hắn đủ giàu có. Nhưng nhất định phải chú ý không cho phép phóng thích vũ hồn. Cũng không thể sử dụng binh khí. Biết, họ Đoan Mộc Nhã Lan cũng là không có hưng phấn như vậy. Bởi vì nàng chắc chắn sẽ không lên đài. Công tử vui vẻ lâu dài có thể vui như điên. Hắn nhìn xem câu kia chân đá vui vẻ lâu dài Tề Duệ vế dưới thì càng nghĩ lên đài. Trên đài Triệu Du Quân đánh vô cùng đã nghiền. Bởi vì trong khoảng thời gian này huấn luyện thế nhưng là không có phí công luyện. Nhất là đối địch kinh nghiệm tác chiến đó là phong phú rất nhiều. Ngày ngày cùng dùng thất tinh kiếm quyết, diệt ma thương pháp, tỏa hồn roi, bắn long thuật Tề Duệ. Công tử vui vẻ lâu dài. Tuân Tuyết Phỉ còn có họ Đoan Mộc Nhã Lan đối luyện làm sao có thể kém. Người cho cút xuống đi. Triệu Du Quân là một tiếng khẽ kêu. Chỉ thấy Đông Cách Châu võ vương nhị trọng cảnh thiên kiêu thình lình bị nàng là một cước đạp xuống. Lôi đài, tốt, nha, thắng, cô nương, tốt, quá tuyệt vời. Theo Đông Cách Châu thiên kiêu lần nữa bị Triệu Du Quân đánh xuống lôi đài. Khán giả tất cả đều bộc phát ra tiếng hoan hô. Quỷ Lệ Ngàn Dương nhìn xem này người tướng mạo bình thường cô nương rất là kỳ quái. Xem tuổi của nàng vẫn chưa tới 20 tuổi. Nhưng làm sao có thể mạnh như vậy a? Chẳng lẽ là có thuật chú nhan người? Thế là tại Đông Cách Châu Thiên Kiêu mãnh liệt yêu cầu hạ cho Triệu Du Quân nghiệm cốt linh. Kết quả biểu hiện cô nương vừa vặn 20 tuổi. Cô nương, người đến cùng là ai? Không nói tên liền không cách nào tiếp tục. Quỷ Lệ Ngàn Dương bắt đầu hoài nghi nàng là Triệu Du Quân. Thế nhưng nàng trước đó mới hư linh ngũ trọng cảnh. Làm sao có thể hơn một tháng liền đến võ vương cảnh? Không phải phải biết bản cô nương tên sao? Tốt, ta gọi Triệu Cửu Nhi. Triệu Cửu Nhi, ngươi là Bắc Lương Châu người sao? Đương nhiên là. Tốt, nói ra người nhà của ngươi cùng địa chỉ. Chúng ta hội điều tra. Là thua không nổi sao? Thua không nổi cứ nói. Cô nãi nãi liền này đập các ngươi cái lôi đài này. Cô nương, chúng ta yêu cầu này rất quá đáng sao? Quá phận, đánh không lại liền nghiệm cốt linh. Nghiệm xong cốt linh lại tra hộ tịch. Nếu là sợ các ngươi bày cái gì lôi đài? Triệu Du Quân cao giọng vấn đạo. Nghênh đón trên đài một mảnh hưởng ứng tiếng. Cô nương, chúng ta cũng không phải sợ. Mà là cảm giác chúng ta muốn cùng chân chính Bắc Lương Châu Thiên Kiêu đánh. Ta chính là không thể giả được Bắc Lương Châu người. Đến mức là thế nào liền không tiện nói. Bởi vì ta là trộm chạy đến võ đài. Nếu để cho sư phụ ta biết còn không phải đánh chết ta. Triệu Du Quân lo lắng chính là nàng Tề Duệ lão đệ sinh khí. Nguyên lai là như thế. Được a, đã như vậy chúng ta cũng không hỏi. Tiếp xuống ta tới cùng ngươi luận bàn một thoáng. Quỷ Lệ Ngàn Dương thủy chung biểu hiện đều hết sức có lễ phép. Ta hội đem các ngươi từng cái toàn đánh tới phía dưới lôi đài đi. Triệu Du Quân hừ lạnh một tiếng liền bắt đầu tiến công. Quỷ Lệ Ngàn Dương cũng không có phóng thích vũ hồn cùng Triệu Du Quân đánh nhau. Tề Duệ vừa nhìn liền biết người này cũng là song vũ hồn. Nghe dưới đáy người xem nghị luận hẳn là Quỷ Lệ Ngàn Dương. Tề Duệ dùng phá vọng tinh mâu đã chứng minh điểm ấy. Nhưng cũng thật bất ngờ. Bởi vì hắn không chỉ có màu vàng trung phẩm ngân giác nuốt tháng mãng vũ hồn. Còn có một cái màu bạc phi liêm vũ hồn. Là ai cho hắn đúc luyện cao như vậy giai đệ nhị vũ hồn? Tề Duệ bản thân liền là đúc hồn sư. Có thể nhìn ra vũ hồn có phải hay không trời sinh. Cái này phi liêm vũ hồn liền là hậu kỳ đúc luyện mà thành. Mà lại đúc luyện vô cùng hoàn mỹ. Nếu như mình không phải đế cấp đúc hồn sư căn bản là nhìn không ra. Mặt khác phi liêm vũ hồn nguyên chủ không phải phế đi liền là chết. Có thể bóc ra đúc luyện cao cấp như vậy cấp vũ hồn đúc hồn sư tuyệt đối rất mạnh. Đại đa số đúc hồn sư đều tại bên trong thần châu. Tề Duệ chỉ là rời đi không đến 12 năm. Tại trong ấn tượng của hắn nhưng cũng không có mạnh như vậy đúc hồn sư tồn tại. Như thế vừa động thủ Tề Duệ liền là đã. Cái này Quỷ Lệ Ngàn Dương sử dụng công pháp cũng đều phẩm giai không thấp. Mà lại chiêu thức của hắn biến hóa thật nhanh. Tề Duệ nhìn ra đây là hắn ngân giác nuốt tháng mãng vũ hồn ưu thế. Cửu công chúa tốc độ rõ ràng không kịp hắn. Ai u, nhị tỷ muốn không phải là đối thủ. Nàng nếu là nhịn không được bại lộ vũ hồn liền hỏng. Tề Duệ nói xong đã bay lên trời bay về phía lôi đài. Tề Duệ đã võ vương cảnh tự nhiên sẽ bay. Thật sự là hắn là lo lắng vị này cửu công chúa vừa sốt ruột phóng xuất ra vũ hồn. Mấy cái như vậy người liền toàn bại lộ. Quỷ Lệ Ngàn Dương cảm giác mình lập tức liền nắm đối cứng vũ hồn bước đi ra. Lại không nghĩ đạp không tới cái hắc tiểu tử. Tề Duệ vẫn là dịch dung thành nguyên lai Trúc Khải dáng vẻ. Đây là hắn cân nhắc liên tục quyết định. Sư tỷ, ngươi nên đi nghỉ đi. Người này giao cho ta. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.